người yêu tôi là bệnh nhân tâm thần. Chương 8, góc truyện audio.com, cho cậu trả lời lại trong lời nói đã ẩn ẩn một ít uy hiếp. Dù Huyền Tư lặng thinh không đáp, Cẩm Nam cũng không vội, tay nhẹ nhàng xoa tóc hắn. Ừ, uống thuốc chưa? Chưa, lần này Du Huyền Tư trả lời lại rất nhanh, lại như sợ bị Cẩm Nam giáo huấn mà vội bổ sung thêm. Tiểu Nam chính là thuốc của em. Cẩm Nam giờ khóc giờ cười, dặn Du Huyền Tư uống thuốc rồi dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ. Nghe được chữ ngủ dường như Du Huyền Tư vui hơn rất nhiều, hắn hỏi. Tiểu Nam hôm nay muốn làm em ư? Cẩm Nam cười với hắn rồi từ chối thẳng thừng. Không, Du Huyền Tư giả vờ bị bệnh, lần này hắn phát bệnh một nửa là thật một nửa là giả. Du Huyền Tư biết mấy giờ trước Cẩm Nam mới đọc qua một ít thông tin về hắn. Ở chung với Cẩm Nam rất hạnh phúc khiến cho Du Huyền Tư trành mảng những việc khác. Lẽ ra mấy tin tức đó đã biến mất rồi mới phải, nào ngờ lại xuất hiện trước mặt Cẩm Nam. Quả thật là vì Cẩm Nam không về đúng giờ nên hắn phát bệnh, nhưng đa phần là giả vờ. Hắn không muốn người hắn yêu nhất biết được, nghe được hay thấy được bất kỳ lời đánh giá xấu nào về hắn. Nhưng mà hắn lại chẳng biết làm gì nữa, Cẩm Nam của hắn, người yêu của hắn đã biết hắn là một kẻ cực kỳ tàn nhẫn. Một kẻ điên giết người. Người kia là bạn tốt của Cẩm Nam, có hơi khó ra tay rồi. Tiểu Nam sẽ tức giận mất thôi, Du Huyền Tư nghĩ thầm. Qua vài ngày nữa phía Du gia sẽ tổ chức một bữa tiệc tối, hẳn là có rất nhiều người cầm quyền các công ty chứ danh tới tham dự. Thế lực Du gia hiện tại không có gì đặc biệt, có lẽ không còn gì đáng ngại. Trước đây Du Huyền Tư bề ngoài trông nho nhã lễ độ tưởng chừng như vô hại mà bên trong lại thủ đoạn ngút trời. Toàn bộ Du gia từ trên xuống dưới đều bị hắn tính kế không ít, nắm trong tay gần hết quyền lực đứng đầu. Có thể nói nếu không gặp được Cẩm Nam thì một đời này của hắn chỉ xoay quanh hai chữ quyền lực. Nhưng mọi chuyện đã khác, hắn đã gặp được Cẩm Nam, quyền lực địa vị giờ chỉ còn là vật ngoài thân. Du Huyền Tư chỉ biết để bảo vệ tốt Cẩm Nam thì cần nắm chắc chúng trong tay. Thời gian trôi nhanh, thoáng đã tới ngày tổ chức tiệc. Cẩm Nam vốn không muốn tham dự nhưng bị Du Huyền Tư nài nỉ suốt 3 ngày cộng thêm lời hứa sẽ không bỏ lên giường Cẩm Nam trong một tuần mới hơi vừa lòng đồng ý đi. Cách chương.